Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1575, Bộ đội Vương Bài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Miêu Hữu Phương không hiểu liền hỏi. Trong thành lương thảo, vật tư thủ thành đều còn đầy đủ, tự nhiên là thủ vững không ra, chờ đợi viện binh của Dương Bố chính sứ. Hứa Tân Niên trầm ngâm nói. Điều kiện tiên quyết là chiến dịch Đông Lăng cùng Uyển Quận hai nơi sẽ không quá thảm thiết. Nếu rất thảm thiết thì sao? Miêu Hữu Phương không hiểu liền hỏi. Vậy làm tốt chuẩn bị Tư Cố Vô Thân. Đánh lâu dài. Hứa Tân Niên thở dài nói. Đông Lăng cùng Uyển Quận hai nơi, tương đối mà nói, so với Tùng Sơn huyện càng quan trọng hơn. Cũng may hắn trước khi xuất binh, Tôn Huyền Cơ cho hắn một lô trọng hỏa khí số lượng rất nhiều, bao gồm hỏa pháo, sàng nỏ, xe nỏ, cùng với súng. Những thứ này đều là vũ khí thủ thành sắc bén. Về phần dầu hỏa, cây lan các vật tư, bởi bản thân huyện Tùng Sơn giàu có, dự trữ rất phong phú, thủ quân Đại Phụng là có tự tin đánh lâu dài. Khi nói chuyện, hắn triệu đến một vị bách phu trưởng, dặn dò phái thám báo từ Tây Thành ra ngoài, mang theo quốc cùng sẻng, dọc theo sông Tùng tiềm hành, cản trở đường vận lương của kẻ địch, chờ bách phu trưởng nhận lệnh rời đi. Miêu Hữu Phương chủ động phân tích, người muốn trước khi đợi viện binh đến, đoạn lương thảo của kẻ địch. Mấy hôm trước hắn dẫn kỵ binh xông vào doanh địa, giết lung tung, đốt lương thảo phản quân một trận. Cho dù cuối cùng lửa lớn dập tắt, lương thảo còn lại chỉ sợ cũng không chống đỡ được mấy ngày. Hứa Tân Niên, hắc, một tiếng, không, ta muốn hủy đường cái, làm chậm tốc độ viện binh của kẻ địch tiến lên. Sau đó chọc giận Trác Hạo Nhiên, ép hắn công thành, như vậy chúng ta có lẽ có thể ở trước khi viện binh phản quân đến, ăn luôn chi quân đội này của Trác Hạo Nhiên. Hành quân đánh trận, tất nhiên kèm theo vận chuyển lương thảo và quân bị. Mà mấy thứ này là cần dựa vào xe. Xe bình thường tiến lên, dựa vào đường, một tuyến đường thủng trăm ngàn lỗ, sẽ làm chậm đi rất nhiều tốc độ hành quân của viện binh. Miêu huynh, người vừa trải qua một phen khổ chiến, đi ăn chút thịt, buổi tối còn phải trực. Hứa Tân Niên day day huyệt thái dương căng lên, bật hơi nói, ta cũng cần nghỉ ngơi một lát. Hắn đã một ngày một đêm chưa chợp mắt. Đuổi Miêu Hữu Phương đi xong, Hứa Nhị Lang mặc giáp nhẹ cắm đầu ngủ luôn. Trang bị cứng rắn cộng người chưa tạo thành bất cứ trở ngại gì đối với hắn, rất nhanh đã ngủ. Cái này được lợi bởi lúc trước từng Bắc Thượng trợ giúp Yêu Man. Lúc ấy liên quân Đại Phụng và Yêu Man bị đánh tan, tàn quân phân tán các nơi, lúc nào cũng có thể gặp nguy cơ. Bởi vậy luyện thành thần công mặc giáp trụ cũng có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thùng thùng thùng, tiếng trống dày đặc mà trầm hùng đánh thức Hứa Nhị Lang. Hắn mở bừng mắt ra, giản từ trên giường đơn giản bật dậy, theo bản năng quay đầu liếc đồng hồ nước bên giường một cái. Thời gian là giờ mão 4 khắc, đêm tối trước bình minh. Hắn xách đao quân đội kiểu thống nhất chạy đi ủng thành. Sắc trời tối đen, ánh sáng cây đuốc đầu tường ở trong bóng đêm rét lạnh hừng hực thiêu đốt. Miêu Hữu Phương đang hướng ủng thành chạy tới, ánh mắt giao hội với Hứa Nhị Lang, nhếch miệng cười nói, thằng nhãi đó là tên điên, thế mà chủ động công thành, cái này chẳng phải là chính hợp tâm ý chúng ta sao? Cũng không cần phép khích tướng. Hứa Nhị Lang vừa đi về phía lỗ châu mai, vừa nhíu mày nói, Trác Hạo Nhiên tính cách nóng nảy xúc động, dễ dàng trúng phép khích tướng. Nhưng chúng ta còn chưa dùng phép khích tướng đâu. Mà hắn cũng không phải hạng người hời hợt, hẳn là biết bằng vào chút binh lực sót lại kia, căn bản không đủ để công thành. Việc này có kỳ quái. Miêu Hữu Phương hỏi, có gì kỳ quái? Ta lại không phải giám chính, ta làm sao biết? Hứa Tân Niên tới bên lỗ châu mai, cẩn thận hướng nơi xa nhìn, nương ánh lửa hỏa pháo đầu tường bắn bành trướng ra, nhìn thấy quân địch dày đặc đang hướng dưới thành tới gần. Đây là muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Hứa Nhị Lang chau mày, ý niệm lóe lên, hắn chợt bổ nhào sang trái, một viên đạn pháo gào thét ở chỗ hắn nấp nổ tung,